Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cơ giáp. Ta cơ giáp đã đến rồi, cửa ra vào. Người thả cơ giáp tiến đến A. Đang vì Lê Ông giới thiệu Alicia, tinh sĩ dừng lại nói rằng. Lê Ông ấn mở màn sáng. Màn sáng trên biểu thị lấy nơi ở môn ngoài tình huống. Một cái cùng Alicia tinh sĩ dáng dấp phi thường giống nữ nhân đứng ở cửa ra vào. Lê Ông hơi hơi một ngây. Bất quá lập tức hắn liền mở ra rồi quyền hạn. Thả kia nữ nhân đi rồi tiến đến. Lê Ông hiếu kỳ nhìn lấy dưới mặt đất phòng tu luyện cửa lớn. Một hồi kia nữ nhân đi rồi tiến đến. Tại chính thức nhìn đến cái này nữ nhân lúc. Lê Ông cảm giác đến rồi nữ nhân này chỗ đặc thù. Này nữ nhân thô sơ giản lược nhìn lúc cùng chân nhân không có cái gì sai lệch. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nàng da có lấy một loại kim loại sáng bóng. Lại thêm lên này nữ nhân đang đứng ở Lê Ông cảm giác phạm vi. Hắn có thể khẳng định này nữ nhân không hề là sinh mệnh. Bởi vì này nữ nhân không có nhịp tim, không có huyết dịch lưu động âm thanh. Bất quá nhường Lê Ông kinh ngạc chính là, nữ nhân này trong cơ thể có lấy tinh lực khí tức. Cái này là ta cơ giáp, là ta dòng họ mấy đời người tích lũy đổi lấy. Nàng chẳng khác gì là ta phân thân. Alicia tinh sĩ dùng nhu hòa ánh mắt nhìn hướng mình cơ giáp vì Lê Ông giới thiệu nói. Nhưng là như thế lớn cơ giáp làm sao tới thao túng? Lê Ông không hiểu mà hỏi. Trước mặt cơ giáp vô luận là thân cao còn là dáng người. Cơ hồ cùng Alicia tinh sĩ hoàn toàn giống nhau. Nếu như không phải là da trên kim loại sáng bóng, đều muốn coi là này cơ giáp chính là Alicia tinh sĩ tỉ muội song sinh. Cái này là tinh thần hệ tinh sĩ tốt đẹp nhất chỗ. Này cơ giáp áp dụng trăng sao kim làm chủ tài liệu. Trăng sao kim có thể hấp thu tan nạp tinh lực, cũng thụ tinh thần lực khống chế. Này cơ giáp kỹ thuật nắm chắc ở cao cấp văn minh trong tay. Cụ thể nguyên lý chỉ có bậc cao văn minh mới biết rõ. Chúng ta chỉ cần muốn nắm giữ là được rồi. Này cơ giáp cùng ta tinh thần nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần không vượt qua nhất định phạm vi, liền như là ta thân thể một dạng. Cơ giáp không hề cần muốn tiến vào thao túng. Thực lực của nó giống như là một vị bậc cao thể thuật hệ tinh sĩ. Có thể sát người bảo hộ lấy ta. Alicia tinh sĩ cười lấy tiếp tục giới thiệu nói. Nàng lúc này điểm ra nhường cơ giáp qua tới nguyên do. Chính là muốn nói cho Lê Ông. Làm Lê Ông trở thành bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ sau. Liền có thể có trưởng khống lấy bậc cao thể thuật hệ tinh sĩ chiến lực cơ giáp. Lê Ông nhưng không phải là như vậy tốt bị lắc lư. Hắn nhưng là đã hiểu. Alicia tinh sĩ đài này tinh thần hệ cơ giáp là nhà nàng tộc mấy đời người tích lũy đổi lấy. Toàn bộ Chavin State không vượt qua 10 đài dạng này cơ giáp. Dù là hắn chính mình trở thành rồi bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ, cũng không có năng lực làm đến dạng này một đài tinh thần hệ cơ giáp. Cho nên nói dạng này tinh thần hệ cơ giáp lại tốt, cũng bất quá là hoa trong nước, kính bên trong tháng loại. Có thể thấy được, nghĩ muốn có được liền không quá thực tế. Tiếp xuống đến ta vì ngươi giảng giải y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Alicia tinh sĩ cũng không có lại tiếp tục nhiều thuyết phục. Nàng cũng không nghĩ biểu hiện quá mức rõ ràng. Hôm nay đối Lê Ông kích thích đã đủ nhiều rồi. Tiếp xuống đến mấy cái tiếng đồng hồ. Alicia tinh sĩ kỹ càng tỉ mỉ vì Lê Ông giảng giải y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp vừa tới. Tầng 5 nội dung. Tuy nói Lê Ông đã tu luyện đến rồi tầng 5 đỉnh phong. Nhưng hắn lại là cẩn thận nghe giảng. Chỉ sợ bỏ qua cái gì quan trọng nội dung. Hắn chính mình rõ ràng chính mình tinh thần lực tầng 5 đỉnh phong là thế nào đến. Hắn thiếu hụt chính là tinh thần hệ kiến thức căn bản. Về sau xế chiều mỗi ngày ta đều qua tới giảng 2 cái tiếng đồng hồ. Người bây giờ tuy là cấp 5 đỉnh phong, nhưng tinh thần lực căn cơ 10 phần yếu kém. Ta yêu cầu ngươi nhất định phải ngăn chặn ngươi tinh thần lực đột phá. Sớm hơn đột phá đối ngươi không có chỗ tốt. Tốt nhất là nhường ngươi tinh thần lực đến không có cách gì áp chế. Tự nhiên mà vậy đột phá. 2 cái tiếng đồng hồ qua đi. Alicia tinh sĩ đình chỉ rồi giảng bài. cuối cùng giao phó nói. Nàng cũng không nghĩ ở một lần qua tới giảng bài lúc. Nhìn đến Lê Ông ở không có đánh tốt trụ cột tình huống truyền đạt đến rồi cấp 6. Giống Lê Ông dạng này tinh thần hệ thiên tài. Không thể bởi vì giáo dục vấn đề mà đi lên con đường sai trái. Như thế nàng đều không có cách gì tha thứ chính mình. Alicia tinh sĩ mang lấy chính mình tinh thần hệ cơ giáp rời đi rồi. Nói lời nói thật, Lê Ông đối tinh thần hệ cơ giáp là cực kỳ hâm mộ. Hắn chuẩn bị có cơ hội hỏi thăm một chút này tinh thần hệ cơ giáp giá cả. Về sau thời gian, Lê Ông sinh hoạt cố định xuống. Hắn mỗi ngày sáng tu luyện một lần y nguy trụ cột đoán thể quyết. Giờ ngọ trái tim chỗ chất gỗ trong chén chất lỏng chảy ra. Nhưng hắn cấp tốc khôi phục thân thể cùng thể thuật hệ tinh chủng. Tiếp lấy hắn liền lại tu luyện một lần y nguy trụ cột đoán thể quyết. Buổi chiều tiếp thu Alicia tinh sĩ tinh thần hệ tri thức giáo dục. Buổi tối tiếp thu Achi tinh sĩ thể thuật hệ tri thức giáo dục. Cuộc sống như vậy qua rồi một tháng sau. Alicia tinh sĩ kết thúc rồi đối Lê Ông giáo dục. Một phương diện Lê Ông thân là cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ. Trí nhớ cùng suy nghĩ năng lực nhường hắn đối tri thức hấp thu năng lực vượt xa cái khác người. Khác một phương diện, Alicia tinh sĩ cũng có lấy chính mình nhiệm vụ. Không có khả năng dài thời gian ngừng ở tinh chi vực giáo dục Lê Ông. Giống Alicia tinh sĩ dạng này cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ. Có khả năng tốn hao một tháng thời gian giáo dục Lê Ông. Đã là phi thường khó được việc. Đoạn thời gian này, Lê Ông cái này tên cũng truyền khắp rồi cha Vin State tầng trên vòng tròn. Ở tinh sĩ bên trong càng là không ai không biết. Bất quá bởi vì hắn điệu thấp. Lại thêm lên Amon tinh sư chỉ là len lút bên dưới thu xuống hắn. Cũng không có tổ chức chính thức thu đồ nghi thức. Biết rõ hắn không ít người. Nhưng chân chính người biết hắn lại là cực kỳ có hạn. Cô Esler giáo thụ bị ám sát chi việc cũng theo lấy thời gian. Chậm rãi giảm xuống rồi nhiệt độ. Đặc biệt là ở quân đội công bố đã bắt được rồi hung thủ về sau. Cô Esler giáo thụ bị ám sát sự kiện xem như là đi qua rồi. Lê Ông đang nghe cái này tin tức lúc. Trong lòng rất rõ ràng hung thủ là không có khả năng bị bắt lại. Bởi vì hắn chính là cái kia assassin. Chỉ là hắn không có khả năng đứng ra nói cái gì. Quân đội cũng chỉ là thông qua loại này phương thức đến làm dịu dân chúng đối quân đội không tin mặc. Quân đội nhân vật trọng yếu bị ám sát. Nếu như một mực không có cách gì tìm tới assassin. Căn bản không có cách gì cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng Lê Ông lại là biết rõ. Cô Esler giáo thụ bị ám sát chi việc căn bản không có khả năng đi qua. Trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Này khiến cho hắn không có đi tìm về chiến lợi phẩm của mình. Kia đem từ 10 cấp tinh sĩ chỗ được đến trường kiếm. Đương nhiên, đoạn thời gian này hắn tu luyện thành quả cũng là vui người. Đi qua hơn 20 ngày tu luyện, hắn thành công đem luyện nhục hoàn thành. Bắt đầu rồi bước kế tiếp luyện gân tu luyện. Lần này hắn đối tu luyện dược tề mua sắm liền chú ý tới. Mỗi lần sẽ chỉ mua sắm ước chừng 5 ngày phân ngạch. Cứ như vậy ngã sẽ không tạo thành lãng phí. Nên biết rõ mua sắm tu luyện dược tề là không có cách gì lui. Cũng không thể đưa cho công hội chi ngoài người. Hắn điểm này số lượng cũng không nghĩ phiền phức hao quản sự. Vì rồi điểm này tài nguyên mà ghi nợ ân tình. Là phi thường không đáng. Amon tinh sư như là nói như thế. Ở hắn tu luyện trên. Cũng không có cung cấp tương ứng tài nguyên tu luyện giúp đỡ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.